xa nhất cuối cùng đã xảy ra. Yêu thương sau bao năm kết thúc thật bất ngờ. Chờ đợi là sự tàn nhẫn, thoáng nghĩ đau lòng mà nước mắt rơi. Người thùng thương yêu đậm sâu, bông hoa thành người sâu. Mình buông tay nhau không phải do hết yêu. Đâu ai chia tay tan đâu lại mỉm cười. Chỉ là một người thay đổi, có duyên mà chẳng thể giữ được phận. Tổn thương để lại trong tim, nhưng vết sẹo tan vỡ. Ngày mai em mặc váy cưới, sao giờ bỏ mặc anh ra đi chốn nào. Tan nát bầu trời, nước mắt chia lẻ cay đắng. Chứng nhân cười giờ sẽ đeo tay ai. Tấm thiệp mừng làm sao xóa được tên nhau. Mất hết hy vọng, chua xót anh mang một đời. Vì yêu em anh bỏ cả thế giới, đi tìm anh ghép cuối ở trong trái tim. Nay vỡ tan rồi, kết thúc trong sự lặng im. Nỗi đau tận cùng nhà ai hiểu thấu. Nên bao giờ thôi ngừng rơi những giọt lệ. Đau đớn nhất là vẫn nhớ khi yêu sai một người. Nhất là vẫn nhớ khi yêu sai một.